Thiên khiển chi tâm, chương 15, pháp thuật đức lỗ y thượng, góc truyện audio.com, chấm chấm, đầu mùa đông còn có thể thu hoạch dược thảo. Buổi trưa hai người đang ăn thịt quay. Đức lỗ y kiệt pháp nghe thấy vậy liền liếc mắt nhìn La Mông. Nói, có A Hát, còn có cỏ cửu diệp. Thế nhưng trong rừng rậm có rất ít. Thu thập phải chú ý, nghìn vạn lần không nên cây nào cũng thu thập. Năm sau không phát triển được. Đây chính là bổn phận của đức lỗ y chúng ta. Chấm, cỏ cửu diệp, La Mông suy nghĩ một chút. Nhớ lại trong sách đích xác có cái này, đây là một loại dược thảo chân quý. Nếu như phối hợp với thần thuật thêm vào số lượng vừa phải bột phấn cỏ cửu diệp. Có thể điều chế ra nước thuốc trị liệu sơ cấp, mang theo người có hiệu lực trong 3 tháng. Nếu là dùng để ăn. Giá trị dược liệu tương đối cao, đặc biệt dùng để bồi bổ. Thần thuật có thể trị liệu rất nhanh, nhưng không thể bồi bổ cho cơ thể người, bởi vậy thuốc này vô cùng được hoan nghênh. Nguyên nhân chính là vì có hiệu quả trị liệu, con người chen chúc thu thấp, dẫn tới loại dược thảo này tại khu vực con người quản lý rất thưa thớt. Năm gần đây, giáo hội của nữ thần nông nghiệp đã từng có ý định bỏ công nuôi trồng. La Mông kiềm chế tâm tư, chờ kiệt pháp ăn xong rồi mới hỏi. Ta có thể xem một chút không? Ân, vốn là không thể nhưng ngươi cuối cùng vẫn coi như là đệ tử của ta. Ngươi cũng đã thành đức lỗ y, cũng nên cho ngươi xem một chút. Đi thôi, chúng ta vào phòng trong. Đức lỗ y kiệt pháp cũng không có chối từ. Nhìn bốn phía vắng lặng. Liền đẩy một cánh cửa rồi đi xuống chỗ tầng hầm phía dưới. Thấy kiệt pháp thần bí như vậy, La Mông có chút đau đầu. Tới phía trước một cửa đá, kiệt pháp ngừng lại. Chính là ở đây, La Mông nhức đầu. Không rõ vì sao đối phương đưa mình tới nơi này làm gì. Hắn cũng không hiểu hầm ngầm này kiến tạo thế nào. Một người kiệt pháp vì sao có thể đào ra một cái hầm ngầm lớn như vậy. Kiệt pháp nhìn hắn nở nụ cười thần bí, tay đặt ở chỗ nào đó, một khối đá lớn chậm rãi đưa ra, lộ ra một lỗ hổng vừa một người. Kiệt pháp tiến trước một bước đi vào, La Mông theo phía sau, vừa đi vào, một thứ cảm giác ấm áp ập tới trước mặt, một mùi thơm ngát tràn ngập trong đó. La Mông ngẩn người nhìn tất cả, đây là một không gian rộng khoảng 200 mét vuông. Chia làm mấy tầng, mỗi tầng đều có lớp đất đai màu mỡ, với đủ các loại thực vật. Trung tâm là một cái tế đàn, thế nhưng nhìn không ra thần nào. Tế đàn rất mộc mạc, điêu khắc một ít ký hiệu thần bí, tản mát ra khí tức tự nhiên tươi mát. Tại trên thạch đỉnh, có một khối thủy tinh, tỏa ra ánh sáng mặt trời. Cái này là Mông há to miệng, cái này chẳng phải là ôn thất. La Mông, người rất kinh ngạc A Hát. Đây là ta tự sáng tạo ra căn phòng ấm, chuyên môn nuôi trồng một số thực vật quý hiếm. Kiệt pháp thấy La Mông kinh ngạc, liền nở nụ cười đắc ý ân. Thực sự là rất giỏi. La Mông gãi đầu, hắn không nói gì. Bản thân hắn có sừng thần nông làm phòng ấm. Vậy mà người này lại có được một cái của riêng mình. Vòng vo một hồi. Hắn lộ ra thần sắc hâm mộ, liếc mắt tới tế đàn hỏi. Đây là cái gì? Vị điện hạ trên tế đàn này. Hắc hắc, ngươi đoán không sai. Đây là tế đàn nguyên thủy tự nhiên. Khi ta đạt tới cấp 5 mới có thể có được. Kiệt pháp đắc ý nói. Tay sờ sờ chiếc nhẫn. La Mông cũng chú ý tới cái nhẫn này. Cái nhẫn này thoạt nhìn vô cùng bình thường. Tựa hồ có hoa văn hình lá cây. Thế nhưng trong mắt hắn, quanh nhẫn có một vầng ánh sáng màu trắng chói mắt. Bản thân chiếc nhẫn mang theo một loại lực hấp dẫn rất kỳ diệu. Hai mắt bất giác nhìn, làm cho kiệt pháp cảm thấy vội ẩn giấu đi. Đây là cái gì? La Mông có chút xấu hổ. Chỉ khối thủy tinh trên đỉnh thạch thai. Đây là nhật huy thủy tinh. Chỉ cần phơi dưới nắng mặt trời 3 ngày. Có thể chiếu sáng 1 ngày 1 đêm. Chỉ cần có 3 quả nhật huy thủy tinh là có thể thay phiên chiếu sáng toàn bộ căn phòng này. Nghe xong lời này, La Mông hết chỗ nói. Đây không phải là đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sao? Xuống lần nữa, có thể thấy cỏ cửu diệp mọc thành một hóm. Cái khác còn có cây cỏ, lộ hoa, thạch mê cô, thải hồng thụ các loại. Đều là thực vật tương đối hiếm thấy. La Mông xem hoa cả mắt khiến Kiệt Pháp vô cùng hài lòng. Quan sát những dược thảo này tốn của La Mông một giờ. Sau cùng, Kiệt Pháp vô cùng đắc ý tặng nguyên một bọc hạt giống cỏ cửu diệp. Một lúc sau, hai người đi ra ngoài. Đi ra một lúc, La Mông nhìn đồng bạn chìm vào giấc ngủ sâu. Cau mày, đêm qua chiến đấu, bị mấy người địa tinh tập kích, còn thiếu chút toàn bộ bị diệt. Ba người chiến đấu không chỉ là lực lượng, kinh nghiệm cũng thiếu rất nhiều. Sau đó có thể giải quyết địa tinh, đã là một loại may mắn. Còn có Đức Lỗ Y trị liệu, rốt cuộc xem như là may mắn. Hiện tại Ni Khắc không còn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể chờ ngày mai. Kiệt Pháp hoàn toàn khôi phục lại thi triển thuật trị liệu để trị triệt để. Tuy Kiệt Pháp hiện tại còn nói tốt, thế nhưng sau một tháng, không lại trả, hậu quả, bất chi bất giác, nét mặt La Mông có chút u sầu. Lập tức, La Mông nhân cơ hội lãnh giáo Kiệt Pháp về pháp thuật Đức Lỗ Y, có lẽ tâm tình không tệ. Kiệt Pháp nói, kỳ thực rất đơn giản, Đức Lỗ Y hình thành cái tâm tự nhiên. Sau đó minh tưởng, nhìn kỹ ngoa sẽ thấy trong cái tâm tự nhiên của ngươi có rất nhiều ký hiệu. Từng ký hiệu đại biểu một loại pháp thuật tự nhiên. Ngươi chỉ cần rót vào lục lượng sẽ có. Có bao nhiêu ký hiệu? Đương nhiên là có. Liên hệ với tự nhiên và lĩnh ngộ càng sâu, thu được càng nhiều ký hiệu. Từng ký hiệu đều có thể phục chế. Lực lượng rót vào trong một ký hiệu sẽ hình thành một mảnh lá cây. Đây là thần thuật ngươi có khả năng thi triển, bởi vậy ngươi có thể hình thành nhiều phiến lá cây, đại biểu cho ngươi có khả năng thi triển mấy loại pháp thuật. Theo miêu tả rất rõ ràng, La Mông biết được cơ bản ảo diệu của Đức Lỗ Y, bởi vậy mượn cớ không quấy rầy kia pháp nghỉ ngơi. Sau đó ra ngoài đi dạo, tiến vào một rừng cây đối diện, thâm nhập vào trong rừng cây. La Mông mới yên tâm nằm trên một bãi đất trống trong rừng. Đầu tiên, để ý trong không gian. Lần trước khi không gian thăng cấp, mở rộng đến 2 mẫu, 30 cây ăn qua bên trong đều có khe hở. Căn cứ theo lần trước, đã không phải vấn đề do phẩm chất thực vật mới, mà là phải trồng, đồng thời tích xúc ra đủ lực lượng mới có thể thăng cấp. Khi đã biết, hắn đem toàn bộ hạt giống trên địa cầu ra trồng. Hạt giống cũng dựa theo cự ly nhất định. Qua một đoạn thời gian đều có thể lớn khắp không gian mà tích xúc lực lượng. Trong không gian, quang cầu vĩnh viễn không ảm đạm. Ánh sáng chiếu trên mặt nước nhàn nhạt sáng mờ. Vài con ong mật bên cạnh bay tới bay lui. Không gian lớn, nước dường như không đủ. Tuy rằng không gian cũng sẽ tự nhiên sản sinh thế nhưng rất chậm. Nước ở thế giới này vô cùng thanh khiết. La Mông đứng dậy, ở sau một tảng đá to hắn phát hiện chỗ có nước suối đồng thời một bầu không khí mát mẻ đập vào mặt. Tiến lên nhìn lại, thấy rõ chỗ con suối. Nước suối trong suốt chảy tới cái hồ nước. Nước tích lũy đã nhiều năm, rất sâu, tiến lên uống. Nước suối thấm vào ruột gan, mang theo những sợi trong veo. Hiển nhiên nước rất tốt, không để ý tới giá lạnh cởi bỏ y phục, chìm vào trong dòng nước, khiến hắn rung mình một cái. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nước đến trên thần nông giác lạc ấn, theo ý chí của hắn, nước chen chúc mà vào. Nhìn từ góc trên trong không gian, nước mưa rất lớn, rất nhanh hình thành dòng suối nhỏ. Chảy đến khắp nơi, thấy đã đủ, La Mông vội vã nhảy lên, lấy y phục mặc vào. Nước thực sự rất lanh a, hoàn thành công việc trong không gian. La Mông mới bắt đầu minh tưởng. Theo phương pháp minh tưởng của Đức Lỗ Y, quả nhiên trong phát giác trong cơ thể có một điểm lục quang. Tiến tới gần phát hiện một cái hạch tâm, mặt trên mơ hồ hiện ra một ít ký hiệu. Lực lượng trung gian tích xúc rất mạnh. Hắn chìm vào minh tưởng, khống chế tinh thần, thử thăm dò tiếp xúc hạch tâm ánh sáng màu lục. Quả nhiên, mới vừa tiếp xúc, 7-8 loại ký hiệu hiện lên. Trong nháy mắt, hắn sẽ biết ý nghĩa các ký hiệu. Đức Lỗ Y linh cấp pháp thuật, cầm máu, thiểm quang thuật, quang lượng thuật, đề thăng kháng lực, ban ân, pháp thuật của Đức Lỗ Y cấp 1, ngụy trang thuật, trị liệu vi thương, chịu được nguyên tố thương tổn, củ chiền thuật, hồn ám thị giác, ma nha, thủy miên thuật, triệu hoán quái vật nhất cấp, thực vật trấn an. La Mông tập trung chú ý tới mỗi một cái ký hiệu thì ký hiệu đó sẽ phóng đại hiển thị nội dung trên mặt. Xem hết các loại pháp thuật, khiến cho trong lòng La Mông tràn ngập vui sướng. Những lực lượng này rất là thần kỳ. La Mông đương nhiên biết, trên thế giới không có lực lượng vô dụng, chỉ có đứa ngốc không có khả năng lợi dụng cách tốt nhất. Thế nhưng suy nghĩ một chút, La Mông trước tiên tập trung ký hiệu. Cầm máu, lư xê lượng ánh sáng màu lục rót vào cái lá ký hiệu này. Chỉ chốc lát một mảnh la cây nhỏ sinh ra trong hư không. Chờ phiến lá phát triển hoàn tất, La Mông cảm thấy trái tim thiếu một ít lục ý, suy nghĩ một lát. Tập trung trên, trị liệu vết thương, quá trình như trước xảy ra. Lực lượng lục sắc rót vào, lá cây rõ ràng lớn hơn một chút. Lực lượng lúc sắc tiêu hao cũng nhiều hơn. Tỉ mỉ cân nhắc lực lượng thiên nhiên, cuối cùng phân phối ra 2 cái lá cây cầm máu và 3 cái lá cây trị liệu vi thương. Trái tim lục sắc thong thả hấp thu lực lượng thiên nhiên đã tổn hao khi trước. Đúng lúc này, không gian trong sừng thần nông khẽ động, một cỗ lục ý qua dấu vết trên ngực hiện lên, nhập vào trái tim lục sắc. Sau một lát, trái tim tựa hồ khôi phục lại sức sống. La Mông hết sức vui vẻ, đang muốn tăng thêm lá cây, thế nhưng chợt phát hiện ra trong đầu có chút hoảng sợ. Hiểu được rằng lực lượng tinh thần dung nạp không được nhiều lực lượng. Biết được điều đó, hắn nó chút phiền muộn, lại vào không gian sừng thần nông. Vừa đi vào, phát hiện có chút khác lạ, trong nhất thời tìm không ra vấn đề. Ngây người trong chốc lát, rốt cuộc cung minh bạch, rất nhiều thực vật có chút héo úa. La Mông là người thông minh, suy nghĩ chốc lát tỉnh lại, lúc này thời gian đã không còn sớm, phỏng chừng vừa hình thành. Tự nhiên pháp diệp, tổn hao thời gian 1 giờ, nhất định phải chuẩn bị một chút. La Mông tại bên bờ sông đứng cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đâm trúng 2 con cá. Trở lại căn nhà gỗ của Đức Lỗ Y. Đức Lỗ Y kiệt pháp không có ở đây. Có lẽ là vào trong rừng rậm khôi phục lại lực lượng tự nhiên đã mất. La Mông làm cơm, hắn đem 2 con cá đánh vẩy, mổ bụng làm sạch sẽ, chuẩn bị xong tất cả. Thấy Đức Lỗ Y trở về, hắn cũng không đem hương liệu trong không gian ra dùng, sợ Đức Lỗ Y phát hiện những thực vật đó không thuộc thế giới này. Hay dùng rượu, thố, kê tinh, bất quá, canh cá dùng nước trong không gian. Tuy rằng không có công hiệu quá lớn, nhưng cũng có hiệu quả của vị tự nhiên. Không mất bao nhiêu thời gian, mùi canh cá bốc lên thơm nức, bỏ cái vung ra nhìn. Canh cá nóng hổi nhìn rất mê người. Cách chương.